Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636. Một ngữ nói toạc ra huyền cơ, chỉ thấy tẩm điện một góc một cái giá nến hơi hơi đong đưa, hơi hoàng vầng sáng chỉ là. Kiều Mộc ánh mắt rơi trên mặt đất kia chỉ càn khôn bách bảo túi, không thấy. Kiều Mộc cảnh giác mà qua lại nhìn nhìn, cũng không thấy được cái kia bạch xà bóng dáng, lúc này mới nhắm hai mắt lại, lại lắng nghe trong chốc lát, thấy tẩm điện nội đã mất quái thanh âm, nàng mới mông lung ngủ. Ngày thứ hai gần buổi trưa thập phần, Kiều Mộc mới lười biếng mà bò lên. Hai chân từ trên giường dẫm xuống đất mặt khi, đá đến cái tròn trịa bao vây, cả kinh vội vàng đem chân rụt trở về. Cúi đầu vừa thấy cái kia xấu hề hề vải bông bao vây lại về rồi. Không thể nào, Kiều Mộc duỗi đủ đạp đá kia bao vây, cái kia bạch xà sẽ không lại suốt đêm cho nàng lộng chút thứ gì tới. Nàng nhanh chóng bò lên, ngồi xổm thân kéo ra túi khẩu một ném, liền nghe từng trận mùi thơm lạ lùng truyền đến. Tập trung nhìn vào từng cây từng đóa kỳ hoa dị thảo, hương thơm phát mũi mà từ trong bọc lăn ra tới, số lượng thượng tuy rằng không có ngày hôm qua kia đôi châu báu như vậy khoa trương, nhưng phẩm chất lại làm người mở rộng tầm mắt. Này đó đều là quý báu thảo dược a, Kiều Mộc cái này liền có chút tới hứng thú, ngồi xổm trên mặt đất này cây lật xem đến kia cây, tấm tắc bảo là thực dược tiến vào khi, liền nhìn đến nhà mình tiểu chủ nhân ngồi xổm một đống hoa hoa thảo thảo trước mặt xem xét, ngón tay nhanh chóng phiên động, khóe miệng thế nhưng ngậm một mặt đã lâu cười. Tiểu thư, dùng bữa lạc, thực dược kêu hai tiếng, thấy nàng không có gì phản ứng, không khỏi tò mò mà chạy tới nhìn nhìn. Tiểu thư, này càn khôn bách bảo túi như thế nào lại nhét vào nhiều như vậy dược thảo? Nếu ta nói là một cái bạch xà đưa lễ, ngươi khẳng định là không tin. Tiểu gia hỏa mếu máo, lúc này không làm bất luận cái gì suy xét, trực tiếp đem này đó thảo dược đều làm cây nhỏ cấp thu đi vào. Trong đó còn kèm theo không ít dược loại, dặn dò cây nhỏ cùng nhau hảo sinh gieo. Nàng phía trước còn yêu sầu đào nguyên tinh nội không nhiều ít lấy đến ra tay dược liệu, lúc này hảo, dược liệu chủng loại bổ sung không ít. Mới vừa rồi nàng nhìn đến có 2-3 cây thảo dược đúng là có thể tinh luyện chế tác 11 cấp phá huyền đan. Nàng tính toán luyện mấy viên hủy lạo một chút chính mình. Chính là thiếu tiện tay dược đỉnh, ngày ấy ngũ nhuận đan hành trước tổ chức thường chân đại hội, sau lại vẫn luôn vội vàng cũng chưa đi, lúc này hẳn là sớm kết thúc đi, thật đúng là bỏ lỡ có thể đào đến hảo dược đỉnh cơ hội. Nàng này đầu thồn thức đùa nghịch hảo hoa hoa thảo thảo tùy tiện dùng cái tiện liền ở tầm điện nội qua lại chuyển động, thường thường hỏi thực dược. Mạc Liên khi nào trở về? Thực dược che miệng cười khẽ, thái tử hẳn là không lâu sau liền đã trở lại đi. Điện hạ cùng ngài ước hảo cùng nhau hồi hầu phủ, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Kiều Mộc gật gật đầu, làm người lấy giấy bút lại đây, phô khai trương giấy trắng, liền ở phía trên bá bá bá viết lên. 15 phút lúc sau, đường Mạc Liên đi vào tầm điện khi, liền nhìn thấy nhà hắn tiểu nhân chính nắm bút ngưng mắt trầm tư mà đứng ở trước bàn, đôi mắt yên lặng nhìn trên bàn giấy. Hắn đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy trên giấy từ hữu đến tả viết tam hành quyên tú tinh tế chữ nhỏ. Giang sơ đừng ảnh tựa kinh hồng. Hận trời cao, nào kham thưa thất nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên cúi xuống thân đi, thò qua đầu nhìn kia tam hành tự, bỗng dưng để bút, đầu bút lông hơi nghiêng mà trên giấy vòng ra ba cái, tổng cộng 9 tự. Hận giang khảm trường sơ lâm ảnh nguyệt tự, này không phải ở Bắc Lam phòng ngự công sự phụ cận sao? Kiều Mộc nhảy lên, thiếu chút nữa đụng phải hắn cầm, bỗng dưng xoay người, giơ tay ôm hắn kêu lên. Mạc Liên, người thật là lợi hại a, cái gì? Mạc Liên vẻ mặt không thể hiểu được, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.